Vào lúc này, lại có một đội thành vệ chạy tới, sơ tán tông dân. Tư đồ thành vệ trưởng cũng đi tới. Thế nào rồi? Cố Kiếm Phong mở miệng hỏi. Hán tử lắc đầu, nói, không có, tất cả người mai phục. Ở khu tông dân bình thường đều đã được huy động nhưng vẫn không phát hiện được gì. Bốn cửa thành cũng không phát hiện ra người nào khả nghi, hoàn toàn giống như trước. Ô Vinh có phát hiện gì không? Cổ Kiếm Phong nhìn sang điện chủ Ô Thiết của Kiếm Thần Điện đang từ trong một căn nhà đá đi ra. Cũng lắc đầu, Ô Thiết cười khổ nói, không có. Ngoại trừ một chút đổ vỡ còn lại không có gì. Không thể tưởng tượng nổi chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Ô Thiết phất tay, thở dài một hơi, nói, trở về thôi. Phong chủ cũng không có bất cứ phản ứng gì chứng tỏ không có sự của kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn. Nhưng bẩm thành chủ, đến hôm nay, khắp trong thành đã nghe phong phanh về chuyện này. Khu vực tông dân bình thường đã hết sức hoảng sợ, có không ít tông dân bắt đầu di chuyển. Lòng tin với phủ thành chủ cũng bắt đầu dao động. Cứ thế này thì Lạc Nhật Thành sẽ bị nguy mất. Trầm mặc một lúc, Cổ Kiếm Phong mở miệng nói, đã có bao nhiêu người mất tích rồi? Tính cả hôm nay thì tổng cộng là 97 hộ, 306 người. Bắt đầu từ bây giờ, giới nghiêm toàn bộ, đóng hết tất cả cửa thành lại. Nếu không được sự cho phép của phủ thành chủ, bất kể người nào cũng không được ra ngoài thành. Tất cả thành vệ tuần tra toàn thành, nếu không có mệnh lệnh của ta, không ai được về nhà nghỉ. Mặt khác, thông báo cho gia chủ Tư Đồ Hạo Minh của gia tộc Tư Đồ để cho hắn điều động người trong gia tộc tham dự tuần tra. Ta cũng không nói nhiều, hy vọng ngươi có thể hiểu. Vâng, thành chủ yên tâm, gia tộc Tư Đồ của chúng ta không đặt mình ra ngoài sự việc. Hán tử Tư Đồ lên tiếng, gia tộc Tư Đồ. Lục Thanh chú ý lắng nghe, có thể khiến cho Cổ Kiếm Phong, một vị cường giả kiếm chủ, thành chủ của một thành coi trọng như vậy chỉ sợ là một trong năm đại gia tộc. Chiêu Dương Thành, gia tộc Hoàng Phủ. Phiêu Miễu Thành, gia tộc Tây Môn. Gia tộc họ Diệp ở Vân Vũ Thành. Nhạc gia ở Tử Hà Thành và gia tộc Tư Đồ ở Lạc Nhật Thành. Cổ thành chủ, nếu như không ngại thì hai người huynh đệ chúng ta muốn tham gia tuần tra. Hy vọng có thể giúp đỡ một chút sức lực. Lạc Tâm Vũ đang đứng một bên chợt mở miệng. Nghe thấy vậy, Cổ Kiếm Phong mừng rỡ, mở miệng nói, làm phiền hai vị. Đám người Lục Thanh đứng bên cũng mở miệng giúp đỡ khiến cho Cổ Kiếm Phong vui vẻ. Tất nhiên, hắn có thể nhìn ra tu vi của đoàn người Lục Thanh mạnh tới đâu. Bọn họ gần như đều là những nhân vật kiệt xuất của tông môn. Có sự giúp đỡ của bọn họ, nếu gặp phải chuyện gì bất ngờ cũng có thể có chút tác dụng. Cuối cùng, ngoại trừ Minh Tuyết Nhi bị khuyên giải trở về, mọi người chia nhau ra, theo đám thành vệ tới 10 nơi trong khu vực của đám tông dân bình thường. Ô Thiết cũng trở về Kiếm Thần Điện, điều khiển điện vệ. Nhất thời, không khí cả Lạc Nhật Thành trở nên nặng nề. Lục Thanh được Cổ Kiếm Phong lưu lại khu vực này để tuần tra. Khu vực tông dân bình thường ở đây cũng không rộng, chỉ khoảng hơn 10 mẫu. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh. Còn về đám tông dân thì bởi vì lệnh giới nghiêm nên đã về hết nhà. Lúc này, chỉ còn lại Lục Thanh và một đội có 10 thành vệ. Bây giờ, Lục Thanh đang cau mày, những suy nghĩ xuất hiện thật nhanh trong đầu. Tiểu tử phát hiện thấy cái gì? Đột nhiên, thanh âm của Diệp Lão vang lên trong óc Lục Thanh. Diệp Lão đã khỏe. Lục Thanh cảm thấy vui vẻ. Từ sáng sớm tới bây giờ, Diệp Lão không hề nói một tiếng. Cũng dặn Lục Thanh không quấy rầy lão. Lão nói để hồi phục lại lực lượng đã mất đi. Nhưng bây giờ lại đột nhiên mở miệng, chứng tỏ đã có sự tiến triển. Lẩm bẩm gì đó, Diệp Lão nói, làm sao mà nhanh thế được? Ngươi cho rằng đó chỉ là tổn thương bình thường hay sao? Lần này bị nữ nhân điên đó sử dụng tà kiếm trận khiến cho ta không thể thu hồi kiếm nguyên. Nếu muốn hồi phục lại cũng phải mất tới 10 năm. Bây giờ chỉ có thể thở ra một chút mà thôi. Lục Thanh nghe vậy cảm thấy sửng sốt. Hắn vội vàng nói, Diệp Lão cứu ta thoát khỏi nguy hiểm. Nếu có gì có thể giúp ngài nhanh hồi phục thì cứ nói. Lục Thanh nhất định sẽ dốc toàn lực. Thở dài một tiếng, Diệp Lão nói, tiểu tử có lòng như vậy chứng ta không nhìn lầm người. Nhưng bây giờ, ngươi chưa giúp gì được cho ta. Trước mắt, ngươi cần cố gắng tăng tiến tu vi, để sau này hãy hay. Bây giờ, ta phụ thuộc trong luyện tâm kiếm của ngươi hết sức an toàn, không có vấn đề gì hết. Dừng lại một chút, Diệp lão lại nói tiếp, tiểu tử, ngươi rời khỏi mấy người này, quay về chỗ căn nhà lúc này. Ở đó, hình như ta cảm nhận được một thứ gì đó quen thuộc. Gật gật. Lục Thanh không nói gì nữa mà xoay người nó với đám thành vệ đi sau. Các ngươi đi dọc theo lối này dò xét. Ta tới đó xem một chút. Chỉ tay vào một cái ngõ nhỏ. Rồi Lục Thanh đi vào bên trong. Đối với sự phân phó của Lục Thanh, đám thành vệ không dám từ chối. Bọn họ đã nhìn thấy Lục Thanh tới đây như thế nào. Đặc biệt là bộ võ phục của Lục Thanh bây giờ có màu xanh xám. Mặc dù tuổi còn trẻ tới mức khó tin, nhưng sự thật trước mắt, cùng với thanh thế của phong lôi kiếm khí khiến cho bọn họ không thể không tin. Sau khi đi vào ngõ nhỏ, Lục Thanh hóa thành một đạo tàn ảnh, thu liễm kiếm nguyên lực, nhanh chóng về tới căn nhà đá của đôi huynh đệ nghèo kia. Vào lúc này, vết máu trước căn nhà đã đông lại, đoạn chuôi kiếm vẫn còn ở đó, không có ai có ý định lấy đi. Lục Thanh lắc đầu. Xem ra thường ngày, đôi huynh đệ này cũng không được lòng người lắm. Thấy cái gì? Diệp lão mở miệng hỏi. Vâng. Lục Thanh gật đầu, nói, Lục gia của ta có một quyển chú tạo kỳ thư tên là Tàn Kiếm Kinh. Bên trong kể lại chi tiết nguyên nhân khiến cho các loại kiếm bị gãy. Ở trong đó có miêu tả về trường hợp ở đây. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh nói tiếp, mặt kiếm bị gãy mặc dù bóng. Nhìn như bị một thanh kiếm sắc chặt đứt, nhưng thực ra không phải. Chỗ mặt vỡ gần thân kiếm đường vân vặn vẹo, hơn nữa nhìn kỹ cũng không phải là một đường. Nguyên nhân gây ra điều đó cũng chỉ có một, đó là do thanh kiếm này bị người ta dùng sức làm gãy. Ngươi nói rất đúng, không ngờ Lục gia của ngươi lại còn có kỳ học như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi nhìn kỹ chỗ gãy của nó. Diệp lão than thở một câu rồi nhắc nhở. Đây là... Lục Thanh nghe thấy vậy liền cầm nửa đoạn kiếm lên nhìn. Hắn phát hiện, một mặt vốn do hắc tinh luyện chế ra vào lúc này đang có những tiếng lách tách rất nhỏ. Nếu không phải đêm khuya không người hết sức yên tĩnh thì không thể nghe được. Chỗ gãy giống như bị mài mòn, từ từ lõm xuống. Một chút bụi trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi chỗ lõm. Làm sao lại như vậy? Lục Thanh ngẩn người. Lúc này, Diệp lão chợt thở dài. Thì ra là đàn xúc sinh này. Không ngờ lại xuất hiện chúng ở đây. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 89. Đuổi theo dưới lòng đất. 2. Chắc chắn là địa huyệt ma chu. Linh thú nhị giai. Nhưng những người biết tới nó thường gọi là ma thú. Chúng có được năng lực hệ thổ cực kỳ hiếm thấy. Có thể chui xuống lòng đất 10 trượng với một tốc độ rất nhanh. Hơn nữa, nó có lớp vỏ cứng rắn, có thể so với hắc thiết được tôi luyện trăm lần, đồng thời có được sức lực rất mạnh. Có thể nói nó là linh thú nhị giai khó chịu nhất. Điểm quan trọng nữa là chúng rất thích ăn thịt con người. Không ngờ lại có loại linh thú như vậy. Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Trong trí nhớ của hắn thì tử hà linh thú phổ không hề ghi lại. Xem ra trên thế gian này chủng loại linh thú nhiều vô số, một quyển sách không thể ghi lại được tất cả. Ý của Diệp lão là tông dân mất tích chính là do địa huyệt ma chu gây nên. Lục Thanh lên tiếng hỏi, chắc chắn không thể nhầm được. Đoạn kiếm này rõ ràng là bị hàm răng sắc bén cùng với chất độc ăn mòn cắn đứt. Không ngờ, lúc trước chúng bị cả đại lục liên thủ vậy mà bây giờ vẫn còn. Cả đại lục liên thủ, Lục Thanh kinh ngạc hỏi. Loài ma chu có thật lợi hại như vậy hay sao? Dừng lại một chút, âm thanh của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Xét riêng thực lực của chúng cũng không mạnh mẽ, nhưng ngoại trừ năng lực bỏ chạy vào trong lòng đất đáng sợ ra, thì chúng còn có khả năng sinh sản rất mạnh. Lúc trước, chỉ cần ma chu tới một tông môn nào thì tông dân bình thường của tông môn đó sẽ phải chịu tai ương. Sau khi chúng sinh sản ra vô số, những con trưởng thành sẽ ra tay với kiếm giả. Bất luận là máu thịt và nguyên khí của kiếm giả cũng đều là thứ mà chúng yêu thích nhất. Chuyện bất diệt kiếm thể, vì vậy mà hơn 2 vạn năm trước,

tăng cường tư chất tiên thiên gia, còn có thể hấp thu nguyên khí tinh thuần thuộc về hệ thổ đến để tu luyện. Tốc độ gần như tăng lên tới mấy lần. Không ngờ lại có bảo vật này. Lục Thanh khiếp sợ nói. Diệp lão cười hắc hắc. Thế nào? Tiểu tử ngươi kiến thức vẫn còn quá ít. Đáng tiếc ma chu ở đây không nhiều. Cái động này được tạo ra cũng chưa lâu. Nếu không thì cũng không chỉ có một viên. Mà như vậy cũng đủ rồi. Tiểu tử, việc còn lại để cho ngươi. Lục Thanh nghe thấy vậy mà dùng mình. Hắn đưa mắt nhìn kỹ. Toàn thân 8 con địa huyệt ma chu cứng rắn, như không có một điểm chí mạng. Một lúc sau, Lục Thanh chợt chăm chú nhìn thẳng vào con ma chu. Từ cái đầu đen của nó xuống đến mặt rồi ở sau gáy lên đến đầu có một cái đường màu xám. Lục Thanh nhớ lại trong Tử Hà Linh Thú Phổ có giảng giải về linh thú thuộc loài nhện liền nhận ra một điểm yếu chung của chúng. Mặc dù cái đầu là chỗ cứng rắn nhất nhưng hai điểm chí mạng cũng nằm ở đây. Dậm chân xuống đất, Lục Thanh phi vào bên trong động. Trong không trung chỉ thấy một tia sáng màu xanh tím lóe lên. Lục Thanh đã xuất hiện phía trên 8 con địa huyệt ma chu. Hai mắt sáng như sao, ngón tay của Lục Thanh khép lại thành kiếm chỉ điểm một cái. Nhất thời, 8 đạo phong lôi kiếm khí dài gần 2 thước xuất hiện, vọt tới đỉnh đầu của đám ma chu đang hôn mê. Hí, chít, chít, những tiếng kêu the thé vang lên. Phong lôi kiếm khí bá đạo không hề có bất cứ chút trở ngại, xuyên qua đỉnh đầu của 8 con địa huyệt ma chu, máu xanh biếc của ma chu bắn ra xung quanh. Cuối cùng thì cả 8 con cũng đều tỉnh lại, ngửa mặt lên trời kêu lên đau đớn. 10 cái chân cứng rắn khô loạn, tạo ra vô số những cái lỗ trên mặt đất, những bộ xương bên cạnh bay tán loạn. Lục Thanh sau khi bắn ra kiếm khí xuyên thủng đầu ma chu liền nhanh chóng bay tới một góc của cái động. Ầm ầm, cả cái động dưới sự giãy giụa của 8 con ma chu cũng phải rung chuyển. Từ đỉnh động, những dòng bụi rơi xuống. Toàn thân Lục Thanh tỏa ra kiếm quang đã nói rõ cho 8 con ma chu biết là có người lẻn vào đây. Địa huyệt ma chu nổi giận đứng dậy, cao tới 3 trượng. Chiều cao của chúng hoàn toàn vượt qua suy nghĩ của Lục Thanh. Khí thế của linh thú nhị giai ép về phía Lục Thanh. Nhưng Lục Thanh cũng chẳng lo lắng bởi vì hắn cảm nhận được sự suy yếu của ma chu. Mặc dù khí thế của chúng mạnh như vậy nhưng thực ra chỉ đe dọa được một chút mà thôi. Thịch, một con ma chu đột nhiên nhảy qua hơn 10 trượng, vọt về phía Lục Thanh. Nhưng đáng tiếc mới được nửa đoạn đường đã rơi xuống, làm gãy mấy đoạn xương. 7 con ma chu còn lại cũng đều đánh về phía hắn. Thậm chí còn có một con phun ra độc dịch đen ngòm. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của Lục Thanh đã vượt qua kiếm khách. Cho dù là kiếm sư cũng chẳng hề thua kém bao nhiêu. Công kích như vậy tất nhiên là không uy hiếp được hắn. Thoáng cái hắn đã thoát khỏi sự vây công của 7 con ma chu. Có 2 con ma chu từ từ mất đi sức mạnh, không khống chế được phương hướng, lao thẳng vào phía vách đất mà Lục Thanh vừa mới dựa lưng. Sau cú va chạm, cái đầu đã bị thủng của chúng nổ tung, não và máu xanh của chúng bắn ra tung tóe. Bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt, Lục Thanh không hề có lấy một chút thương xót. Loại linh thú giết mấy trăm tông dân của Tử Hà Tông thực sự là chết không đáng tiếc. Nếu như thành chủ Lạc Nhật Thành Cổ Kiếm Phong có mặt ở đây, thì chặt 8 con ma chu ra thành từng mảnh cũng là chuyện có thể. Sau khoảng 10 lần hô hấp, con địa huyệt ma chu cuối cùng cũng ngã xuống cách Lục Thanh 6 thước. Lần này, chiến tích của Lục Thanh có thể nói là bất ngờ. Với tu vi kiếm khách tiểu thiên vị có thể giết chế 8 con linh thú nhị giai tương đối khó chơi như địa huyệt ma chu. Nhưng Lục Thanh cũng không tự mãn, bởi hắn biết rõ rằng phần lớn là nhờ có sự chỉ dẫn của Diệp lão. Hắn chỉ đơn thuần đánh lén mà thôi. Tiểu tử, làm tốt lắm. Vốn nghĩ ngươi phải tốn một chút sức lực nhưng không ngờ có thể tìm được nhược điểm của chúng nhanh như vậy. Sau khi trận chiến kết thúc, âm thanh của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Được rồi, nhanh nhặt đá hệ thổ đi. Ta còn phải hạ thêm mấy tầng phong ấn. Nếu không sau khi ra khỏi đây ánh sáng của nó mà lộ ra ngoài thì tiểu tử ngươi sẽ gặp vô số rắc rối. Bảo vật thế này là điều mơ ước của biết bao nhiêu người đấy. Gật đầu, Lục Thanh lướt qua thi thể của mấy con ma chu tới giữa động, trong một cái hố lõm xuống, đá hệ thổ nằm ở đó. cảm nhận được hơi thở tỏa ra từ nó, Lục Thanh thấy tinh thần hết sức thoải mái. Ngay cả kiếm nguyên vận chuyển trong cơ thể cũng nhanh hơn một chút. Nếu như mang bên người lâu ngày chắc chắn sẽ có hiệu quả không tưởng. Cầm lên tay, đá hệ thổ tỏa ra một làn hơi ấm, giống như noãn ngọc ngàn năm, tỏa ra ánh sáng nhàn nhà. Luyện tâm kiếm sau lưng Lục Thanh chợt run nhẹ, bắn ra một tia sáng vào đá hệ thổ. Vù, vù, như cảm thấy một sự uy hiếp, đá hệ thổ nằm trong tay Lục Thanh run run, phát ra những tiếng động. Không ngờ đá hệ thổ lại như có được linh tính khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời, hắn càng cảm nhận được sự cao thâm khó lường của Diệp lão. Ngay cả linh vật thế này cũng có thể để lão tìm được một cách dễ dàng. Hơn nữa ý tứ hết sức đơn giản, giống như biến nó thành một viên đá bình thường có thể trị thương mà thôi. Mà hiển nhiên là sự phản kháng của đá hệ thổ không hề có tác dụng. Đối với tia sáng của Diệp lão khiến cho ngay cả Lục Thanh cũng phải chấn động mà nói. Ánh sáng bên ngoài viên đá chợt yếu dần rồi cuối cùng biến mất. Ngay cả hơi thở nặng nề và ấm áp của nó cũng biến mất không còn. Vào lúc này, đá hệ thổ giống như một viên ngọc màu vàng bình thường mà thôi. Vào lúc tia sáng bắn ra, Lục Thanh cảm nhận được một hơi thở hủy diệt. Hai chân mềm nhũn chỉ trực quỳ xuống. Nhưng hắn cố gắng cắn răng mà chịu đựng. Chuyện bất diệt kiếm thể, đó là kiếm khí hay sao? Lục Thanh chưa từng nhìn thấy một đạo kiếm khí nào lại có được uy thế như vậy. Cho dù là phải tiếp ba đạo kiếm khí của Lệ Kinh Xanh cũng không có cảm giác đó. Đây là thực lực của Diệp lão sao? Lục Thanh thầm nghĩ, chút hồn phách còn sót lại không ngờ đã có được uy lực như thế. Vậy thì khi còn sống Diệp lão là một người như thế nào? Lục Thanh thầm suy đoán. Một tiếng động nhỏ vang lên khiến cho Lục Thanh tỉnh táo lại. Lúc này, đá hệ thổ bị xuyên thủng một lỗ nhỏ to bằng cái đũa. Cái lỗ bóng loáng giống như bị một nhà điêu khắc có nhiều năm kinh nghiệm tạo ra. Đeo nó lên. Sau này, ngươi chỉ cần đeo luyện tâm kiếm trên lưng là ta cũng có thể hấp thu được sinh khí do đá hệ thổ phát ra mà hồi phục. Sau khi bắn ra hai tia sáng, âm thanh của Diệp lão mỏi mệt hơn nhiều. Lục Thanh nghe vậy mới hiểu ý định của Diệp lão. Hắn nắm thật chặt đá hệ thổ trong tay, cảm nhận mức độ cứng rắn. Lục Thanh cũng không chắc có thể sử dụng phong lôi kiếm khí phá hủy nó. Hắn rút từ trên áo ra một vài sợi tơ rồi bện lại. Sau đó, hắn xỏ qua đá hệ thổ rồi đeo lên cổ. Nhất thời, hơi thở ấm áp và hơi nặng lại xuất hiện. Hơn nữa nó còn mạnh hơn vài phần, khiến cho thân thể hắn có cảm giác dễ chịu. Thậm chí có một chút còn chui vào trong thức hải của hắn rồi dung hợp, khiến cho thần thức vận chuyển với một tốc độ nhanh chóng. Hắn cũng phát hiện ra sau khi hơi thở tiến vào trong cơ thể liền chia ra làm hai. Một cái thì quanh quẩn bên thân thể của hắn rồi chui vào trong luyện tâm kiếm. Chắc là do Diệp lão lợi dụng nó để khôi phục lại lực lượng đã mất. Sau khi xem xét chung quanh cũng không còn một con ma chu nào nữa. Lục Thanh cảm nhận được 8 con ma chu nằm trên mặt đất đã hoàn toàn tử vong mà yên lòng. Sau này chắc chắn sẽ không còn xảy ra chuyện tông dân mất tích nữa. Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi hóa thành một luồng sáng màu xanh đậm chạy về phía đường hầm. Lúc này, ước chừng đã qua một canh giờ, trở về chắc chắn vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh chẳng hề lo lắng sử dụng kiếm khí đánh nát tảng đá ngăn cản rồi lao sang đường hầm. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Thanh dùng bùn đất bịt kín miệng cái động lại. Sau khi nhìn kỹ không còn thứ gì khác mới trở về, tiếp tục tuần tra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, quan sát độ nguyên kiếp. Thượng, liên tiếp 4 ngày, toàn Lạc Nhật Thành nằm trong sự giới nghiêm. Thậm chí không khí so với việc thú khư bạo động còn nặng nề hơn mấy phần. Nhưng khiến cho mấy người cổ kiếm phong cảm thấy hoang mang chính là vốn cứ 2 tới 3 ngày lại có tông dân mất tích thì bây giờ không còn xảy ra. Nguyên nhân của việc đó, Lục Thanh là người biết rõ nhất, nhưng hiển nhiên là hắn sẽ không nói ra. Bởi việc này có liên quan tới rất nhiều thứ. Một lời giải thích không rõ ràng sẽ mang tới cho hắn vô vàng rắc rối. Vì vậy mà hắn quyết định giấu kín chứ không nói ra làm gì. Cho tới 10 ngày sau, thời gian thú khư bạo động đã tới. Mặc dù tông chủ Lạc Thiên Phong đã khẳng định bạo động sẽ không xảy ra, nhưng Cổ Kiếm Phong vẫn ra lệnh cho toàn thành đề phòng. Dù sao thì cẩn thận cũng vẫn hơn. Thân là người đứng đầu một thành, hắn phải lo lắng cho toàn bộ tông dân. Lại thêm 5 ngày nữa, 4 cửa thành liên tục đóng chặt nhưng bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả khoảng bình nguyên tiếp giáp với vùng núi của thú khư cũng chỉ có một vài bóng chim bay lượn, không hề có bóng dáng của một con thú. Xem ra lời tông chủ nói là thật. Đứng trên tường thành, Cổ Kiếm Phong mặc một bộ giáp bạc, mái tóc bó lại gọn gàng. Ô Thiết đứng bên cạnh, mặc dù không mặc như vậy nhưng cũng là một bộ nguyễn giáp bằng da thú màu xanh. Đúng thế, từ 17 năm trước, ta tiếp nhận vị trí điện chủ đã 2 lần tham gia chống lại bạo động. Mặc dù chỉ là 2 lần, nhưng ta thực sự không muốn được thấy lần thứ 3. Chỉ cần nghĩ tới cái cảnh máu chảy thành sông đó ta lại thấy đau lòng nhưng không làm sao ngăn cản được. Cái cảm giác đó suốt 17 năm qua cứ thường xuyên quanh quẩn trong đầu. Đúng vậy. Cổ Kiếm Phong thở dài một hơi, cũng bởi như vậy mà ngươi không dám độ nguyên kiếp, sợ tâm ma thừa dịp quấy nhiễu. Mà ta vẫn ở cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị đã 10 năm vẫn không tiến thêm. Đưa mắt nhìn dáng chiều ở phía xa, Ô Thiết nói, có đôi khi địa vị cũng trở thành một gánh nặng. Nó ngăn cản chúng ta đi tiếp con đường của bản thân. Con đường kiếm đạo muốn toàn tâm toàn ý, cho dù không nhất định phải đoạn tuyệt tình nghĩa nhưng cũng phải không còn gì lo lắng mới được. Nói tới đây, Cổ Kiếm Phong ngẩng đầu đối mắt với Ô Thiết. Hai chúng ta đều không có gia thất, nên kết bạn mà tìm kiếm. Như cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, cả hai cùng mở miệng. Lúc này, Lục Thanh đứng một bên nghe thấy vậy, hai mắt liền sáng lên. Hắn hiểu được ý định của hai người bọn họ đến lúc này đã hoàn toàn yên tâm, tập trung vào con đường kiếm đạo mù mịt phía trước. Vào lúc này, quanh hai người vẫn tỏa ra hơi thở giết chốc tanh tưởi đã hoàn toàn biến mất, gần như không còn. Thay thế vào đó chính là một sự bình tĩnh, như không còn thứ gì quan hệ tới bọn họ. Sự thay đổi của hai người tất nhiên là không thể gạt được những người khác. Vào lúc này, Lạc Tâm Vũ và mấy người Đoạn Thanh Vân đứng ở trên tường thành đều khom người, chúc mừng hai vị đại nhân gạt bỏ được tất cả những lo lắng trong lòng. Lúc này, mặc dù vẻ mặt của Cổ Kiếm Phong vẫn có một sự phóng khoáng như trước, nhưng trong mắt một người lại có một sự yên lặng, ôn hòa. Đồng thời, Ô Thiết bên cạnh cũng có ánh mắt như vậy. Ngay cả Lục Thanh và tất cả những người có tu vi kiếm khách cũng đều phát hiện, nguyên khí trong trời đất quanh người Ô Thiết bắt đầu cuồn cuộn giống như những con sóng, chẳng khác gì bị một vật nào đó làm mất đi sự yên tĩnh. Đây là hiện tượng nguyên khí dao động khi kiếm sư chuẩn bị tiến lên tu vi kiếm chủ, độ nguyên kiếp gây ra. Lục Thanh nhớ rõ ở tầng thứ 5 của Húc Nhật Tâm Kinh có miêu tả về điều đó. Nhìn trạng thái của Ô Thiết lúc này, chỉ sợ là chưa tới nửa tháng đã có thể chính thức độ kiếp số đầu tiên trên con đường kiếm đạo dài dằng dặc. Ban đêm, Lục Thanh yên lặng ngồi ở một căn phòng trong phủ thành chủ. Trong đầu hắn hồi tưởng lại sự thay đổi của Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết lúc ban chiều. Có phải đang nghĩ rằng bản thân có rất nhiều vấn đề dễ ảnh hưởng tới bước tiến trên con đường kiếm đạo hay không? Nhưng cảm nhận được suy nghĩ của Lục Thanh, âm thanh Diệp lão lại vang lên trong đầu. Yên lặng không nói gì, Lục Thanh gật nhẹ. Đúng là hắn đang suy nghĩ về điều đó. Sống trong thập vạn đại sơn, cường giả kiếm đạo xuất hiện liên tục khiến cho không có người nào từ nhỏ lại không mơ ước trở thành một kiếm giả có thực lực mạnh. Cho dù là sinh ra ở một thế gia chú kiếm như Lục Thanh cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có điều bây giờ, bất luận là di kiếm của phụ thân thay gia nghiệp của Lục gia cũng đều là trách nhiệm nặng nề mà hắn không thể bỏ. Mặc dù trọng trách của hắn lúc này là tăng cường thực lực để có thể bảo vệ tổ nghiệp ngàn năm của Lục gia cùng với dân trong trấn, nhưng không thể nghi ngờ một điều rằng trong lòng hắn có những chuyện không thể bỏ đi được. Mặc dù tu vi bây giờ tăng tiến rất nhanh, nhưng hắn biết đó là do có được một số cơ duyên, thậm chí là do đánh cược mà đoạt được. Nếu chỉ dựa vào khổ tu thì tu vi của hắn chỉ sợ là không thể nào vượt qua được Đoạn Thanh Vân. Hừ, tên tiểu tử này đang suy nghĩ linh tinh gì đó. Mà bây giờ, trên kiếm thần đại lục còn truyền bá cái lý luận kiếm đạo chết tiệt về điều trói buộc cái gì. ai nói có điều ràng buộc thì sẽ khiến cho sự tiến bộ của kiếm đạo gặp trở ngại, sẽ làm cho độ kiếp gặp phải tâm ma. Đúng là một lũ ngu. Diệp lão mở miệng mắng chửi, âm thanh có một sự tức giận và khinh thường. Cái gì? Lục Thanh ngẩn người. Đối với lời nói của Diệp lão, hắn quả thực là không hiểu. Ngay từ ngày đầu tiên khi hắn tiếp xúc với kiếm đạo đã được nghe rằng luyện kiếm phải khiến cho tâm và kiếm tương thông, chỉ có thể toàn tâm toàn ý, không thể có một chút phân tâm. Mà sau khi hắn tới được cảnh giới này, trong Húc Nhật Tâm Kinh có một số chú giải khiến cho hắn hiểu rất sâu về điều đó. Chỉ có một lòng truy cầu kiếm đạo mới có thể chạm tới được con đường thực sự. Ta nói các người hoàn toàn sai lầm. Vào lúc này, âm thanh của Diệp lão lại trầm xuống. Bất luận là sự ràng buộc hay trọng trách cũng đều là một thứ trách nhiệm. Làm người có trách nhiệm, ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa chính thức của việc theo đuổi kiếm đạo, đó chính là thủ hộ. Thủ hộ. Lục Thanh lẩm bẩm, đúng, chính là thủ hộ. Sau khi ngươi có thể hiểu được điều đó sẽ có tiềm chất trở thành kiếm thánh. Kiếm thánh. Lục Thanh không tin được vào tai mình. Trong mắt của hắn, trên kiếm thần đại lục, kiếm thánh là một cái truyền thuyết đã biến mất hàng vạn năm, chỉ có một số được ghi chép trong cổ tịch. Hiện nay, cả đại lục cũng chỉ có 5 thánh địa kiếm đạo cấp tử hoàng là có tuyệt thế kiếm giả có tu vi kiếm tổ. Về phần kiếm thánh cũng chỉ có trong truyền thuyết mà thôi. Đúng thế, vốn ta không muốn nói với ngươi chuyện này quá sớm, mà để sau này cho ngươi lĩnh ngộ sẽ có hiệu quả rất tốt, đồng thời khắc sâu vào trong lòng ngươi. Nhưng hôm nay, hai tên tiểu tử kia làm rối loạn tinh thần của ngươi nên nếu ta không làm cho ngươi hiểu ra thì rất có thể sẽ dẫn ngươi đi vào ngõ cụt. Thở dài một tiếng, Diệp lão giải thích. Trong lời nói của Diệp lão, Lục Thanh có thể thấy được một sự quan tâm chân thành. Cặp lông mày giãn ra, Lục Thanh mỉm cười, nói, bảo vệ, ta nghĩ ta hiểu được một ít. Diệp lão cứ yên tâm, ta sẽ giữ vững tâm của mình, như thế là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ rằng hai tên tiểu tử kia mặc dù bây giờ nhìn như buông xuống, nhưng thực ra cái mà họ bỏ đi chỉ là rất nhỏ nên thành tựu cũng rất thấp. Đương nhiên, nếu bây giờ bọn họ đã lựa chọn thì cũng chỉ có cách đó. Còn ngươi tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh thì lão phu có thể coi như một nửa sư phụ của ngươi. Nếu sau này ngươi có được thành tựu lớn cũng có thể giúp được ta rất nhiều. Thanh âm của Diệp lão có một chút gì đó mong muốn. Mặc dù khống chế rất tốt, nhưng do truyền âm trong đầu Lục Thanh nên vẫn để cho hắn cảm nhận được rõ ràng. Trong lòng cảm thấy ấm áp, hắn liền quỳ trên giường, cung kính dập đầu lại 3 cái, nói, sư phụ, tốt, tốt. Thanh âm run rẩy của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Không ngờ ta cố gắng kéo dài hơi thở bao nhiêu năm lại còn có thể thu được một đồ đệ tốt như vậy. Thực sự là đáng mừng, đáng mừng. Tiếng cười sung sướng vang lên tới nửa nén nhang mới dừng lại. Ngươi yên tâm, chỉ cần sau này ngươi nghe theo sự chỉ dẫn của vi sư, giữ vững bản tâm đi theo một con đường. Một khi ngươi chính thức thoải mái bước theo nó, đến lúc đó cũng chính là thời khắc mà ngươi đạt được thành tựu. Hơn nữa, với sự trợ giúp của ta, khả năng kết kiếm phách có thể chắc chắn tới 9, 10 phần. Cho dù là kiếm thánh cũng nắm chắc được 2 phần. Thanh âm của Diệp lão có một sự tự tin lạ thường, ảnh hưởng tới sự tự tin của Lục Thanh. Cơ bản hắn chẳng có gì đáng để cho lão nhân phải thèm muốn. Hơn nữa, lời nói của lão nhân hết sức thẳng thắn khiến cho hai người trở nên gần gũi. Mặc dù lão nhân vẫn giấu thân phận không chịu nói ra, nhưng Lục Thanh vẫn hết sức tin tưởng. Chuyện bất diệt kiếm thể, sau sự chỉ điểm của lão nhân, Lục Thanh chậm rãi hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát trong cơ thể để củng cố tầng thứ nhất của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh. Không thể không nói rằng chất dịch kiếm nguyên và huyết sát quả là rất mạnh. Theo lời nói của Diệp lão thì hiệu quả của tầng thứ nhất đối với Lục Thanh bây giờ hơn năm đó lão trúc cơ dùng thạch nhũ địa tâm 8.000 năm rất nhiều. Chuyện bất diệt kiếm thể, nửa tháng trôi đi, trong khoảng thời gian này, lệnh giới nghiêm của Lạc Nhật Thành cũng từ từ được tháo bỏ. Sau khi công bố tin tức không còn bạo động, cả Lạc Nhật Thành dường như sôi trào. tất cả tông dân đều đốt đèn, nhảy múa bên đống lửa ăn mừng tới mấy ngày mấy đêm. Sau nửa tháng, với yêu cầu của Ô Thiết, đoàn người Lục Thanh ở lại Lạc Nhật Thành xem lễ độ nguyên kiếp. Địa điểm được đặt tại bên ngoài Lạc Nhật Thành, cách khoảng 5 dặm. Nơi đó có tên là Vọng Nguyệt Sơn ở bên cạnh Thú Khư. Thời gian vào lúc giữa trưa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, quan sát độ nguyên kiếp. Nguyên khí kiếp cũng được Diệp lão giảng lại cho Lục Thanh một cách chi tiết. Nguyên khí kiếp chính là do kiếm giả khi đạt tới đỉnh cao của kiếm sư, kiếm chủng, thuộc tính của kiếm khí trong đan điền đã hoàn toàn thành thục, thân thể cũng đã đủ mức độ cứng cỏi. Do trong kiếm khí có tồn tại một thuộc tính nào đó nên dẫn động nguyên khí trong thiên địa, vì vậy mà nghênh đón thiên kiếp của nguyên khí có thuộc tính đó. Thiên kiếp sử dụng các loại hình thái ngưng kết, ẩn chứa nguyên khí có thuộc tính tinh khiết. Một khi vượt qua được, thuộc tính của kiếm khí được tẩy luyện, chính thức có được kiếm khí mang thuộc tính tinh khiết. Trên đường đi, ánh mắt mỗi người đều có một sự mong đợi. Đoàn người có thể nói là những nhân vật đứng đầu thay mặt tông môn, sau này cũng có cơ hội đột phá tới cảnh giới kiếm chủ. Hôm nay có cơ hội quan sát một gã kiếm sư độ nguyên kiếp, đối với bọn họ chính là một kinh nghiệm quý báu trên con đường tu luyện. Dù sao thì trong cả khu vực Tử Hà Tông, số lượng kiếm chủ cũng chỉ hơn 30 người. Gần như cứ 10 năm mới có thể nhìn thấy một gã kiếm sư độ kiếp. Mà đối mặt với thế công của nguyên kiếp mạnh như vậy cũng không phải một kiếm sư bình thường có thể vượt qua. Đại khái rằng 10 người kiếm sư độ nguyên kiếp chỉ có một nửa có thể vượt qua. Những người không độ kiếp thành công thì cho dù không chết cũng bị tán công mà trở thành một tên phế nhân. Đối với một gã kiếm giả, đặc biệt là kiếm giả có tu vi kiếm sư đỉnh mà nói thì cái kết quả đó chẳng khác gì sống không bằng chết. Nhưng dựa theo những lời Diệp lão nói thì trên kiếm đạo luôn có sinh có tử. Muốn có sinh thì phải tử trước, cũng có nghĩa là phá rồi lại lập, đặt mình vào trong chỗ chết rồi tái sinh. Chỉ có đối mặt với cái chết, kiếm giả mới có thể bộc phát ra được thực lực tiềm ẩn của mình. Vọng Nguyệt Sơn ở bên ngoài Thú Khư, hai bên nó có hai con đường, cao ước chừng 200 trượng. Do ngày xưa có nhiều đàn sói ngửa mặt ngắm trăng mà chu lên nên mới có tên là Vọng Nguyệt Sơn. Hôm nay, dưới chân Vọng Nguyệt Sơn có một đội hơn 10 thành vệ đang đứng quanh, phong tỏa đường lên núi, ngăn cản những người có ý định đi lên, ảnh hưởng tới việc độ kiếp của Ô Thiết. Đi tới chân núi, đám người Lục Thanh đưa thiếp mời rồi tiếp tục đi lên đỉnh núi. Giữa sườn núi, bọn họ lại gặp một đội kiếm giả chừng 10 người mặc vỏ phục màu đen. Trên áo của họ có thêu một ngọn núi màu xanh. Ngọn núi trời sinh có hình dạng giống như một thanh kiếm. Mặc dù chỉ là một hình thêu nhưng vẫn mang tới cho người ta một cái cảm giác uy nghiêm. Đây là kiếm giả hộ vệ của kiếm thần điện, Lục Thanh thầm nghĩ trong lòng. Nhìn vỏ phục và hơi thở tỏa ra từ người bọn họ có thể cảm nhận được đều có tu vi kiếm giả. Đây hoàn toàn là người của kiếm thần điện ở Lạc Nhật Thành. Mà Lục Thanh cũng không biết đây đã phải là tất cả lực lượng của họ hay chưa. Nghĩ tới việc trong cả thập vạn đại sơn, mỗi một tông môn đều có phân điện của kiếm thần điện thì có thể tưởng tượng được mức độ khổng lồ của nó thế nào. Thoáng cài, mọi người tới trên đỉnh núi. Đây là một cái bình đài rộng chừng 70 trượng. Mặt đất không hề có một ngọn cỏ, chứng tỏ đã bị nhổ sạch từ trước. Trên mặt đất có một dòng suối nhỏ. Ở giữa bình đài, Ô Thiết mặt nguyễn giáp màu xanh bằng da thù, đeo một thanh trường kiếm màu đen, lẳng lặng ngồi dưới đất. Chuyện bất diệt kiếm thể, mấy người Lục Thanh cảm giác được xung quanh người có nguyên khí của trời đất dao động rất mạnh. Thậm chí còn có thể nghe được những tiếng động nhỏ do sự dao động của nguyên khí gây ra.